Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Vô Âm lấy giá đỡ điện thoại ra, đặt lên và bắt đầu buổi livestream. Những người bán hàng xung quanh nhanh chóng chú ý đến sự xuất hiện của Vô Âm. Một vài người tò mò liếc mắt nhìn, thấy cô trẻ tuổi lại làm nghề xem bói, ánh mắt họ xen lẫn chút nghi ngờ và soi mói. Tuy nhiên, sau vài cái nhìn đánh giá, họ cũng nhanh chóng rút lại sự hứng thú. Vô Âm không hề để ý, cô đã quá quen với những ánh mắt như vậy trong những ngày vừa qua. Tự tin và bình thản, cô click mở ứng dụng livestream, camera trước của điện thoại hướng thẳng vào khuôn mặt mình. Ở một đầu khác, Nghiêm Minh Người vẫn luôn theo dõi sát sao theo lời dặn của Đàm Từ, là người đầu tiên nhận ra Vô Âm đã bắt đầu buổi phát sóng. Không chần chừ, anh trực tiếp nạp tiền và tặng cô một chiếc phi thuyền trị giá 1 vạn đồng. Một món quà lớn trong nền tảng livestream. Chiếc phi thuyền lập tức đưa phòng livestream của Vô Âm lên bảng xếp hạng tân binh. Dòng thông báo nổi bật của món quà khiến hàng loạt người từ bảng xếp hạng nhanh chóng ghé vào phòng livestream của cô. Một khán giả chưa theo dõi thắc mắc trong phần bình luận. Đây là streamer mới à? Ai mà viết thư pháp đẹp thế? Còn tặng quà lớn đến mức đưa người ta lên hẳn bảng tân binh. Khán giả khác, người đã bấm theo dõi, bình luận với sự thích thú. Streamer này xinh quá, lại còn mặt mộc nữa, làn da đẹp xuất sắc. Trước tiên phải khen nhan sắc đã, đúng là đáng chú ý. Khán giả trong phòng livestream bắt đầu bàn tán sôi nổi khi nhìn thấy cái tên. Vô Phương Cốc Vô Âm. Vô Phương Cốc là nơi nào? Chưa từng nghe đến địa danh này, chẳng lẽ là một điểm du lịch? Streamer mới vừa đăng ký đã có đại gia bảng 1, dùng ngón chân cũng đoán được là tự bỏ tiền ra để kiếm nhân khí, nạp tiền lên bảng xếp hạng tân binh. Thật biết cách tiêu tiền, 1 vạn đồng tiền lận đó, mọi người có để ý phần giới thiệu của cô ấy không? Tưởng đâu là một streamer nhan sắc cao hoặc tài năng đặc biệt, ai ngờ lại là một streamer huyền học. Mới đổi từ phòng livestream của Đại Không Đại Sư sang đây. Loại, đại sư này cũng xứng đáng so với Đại Không Đại Sư sao? Rõ ràng là đang cọ nhiệt, tôi cũng là fan của Đại Không Đại Sư, làm ơn đừng nhắc đến Đại Không ở đây được không? Loại cọ nhiệt này làm sao so sánh nổi. Đại Không Đại Sư là streamer huyền học số 1 rồi. Lầu trên nói đúng, streamer này là một quái vật phẫu thuật thẩm mỹ. Nhìn mặt là biết chỉnh sửa giống Trình Ý Ninh. Còn bộ đồ trắng kia chẳng phải cố bắt chước nhân vật mà Trình Ý Ninh đóng sao. Đúng là muốn cọ nhiệt mọi thứ. Thật sự phát ngán, gì cũng học đòi, ai cũng muốn cọ nhiệt. Chính phủ nên phong sát loại người này đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Nghiêm Minh nhìn những bình luận này mà ngỡ ngàng, thậm chí trợn tròn mắt. Mục đích ban đầu của Đàm Tổng khi nạp tiền cho chiếc phi thuyền chính là để tăng nhân khí cho Vô Âm, nhưng không ngờ việc này lại thu hút nhiều anti-fan đến vậy. Vô Âm lướt qua loạt bình luận với nét mặt bình thản, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Sau đó, cô hạ màn hình livestream xuống, để lộ khung cảnh xung quanh thay vì khuôn mặt của mình. Thế nhưng, hành động này lại khiến người xem càng được thể châm chọc. Nhìn kìa, chột dạ nên che mặt rồi. Có gì mà phải giấu? Không phải vừa rồi rất tự tin sao? Những lời chế giễu tiếp tục kéo dài, khiến bầu không khí trong phòng livestream trở nên một ngạt. Lúc này, Vô Âm mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi di chuyển màn hình không phải vì chột dạ, mà vì tôi không muốn những người sau này vào phòng livestream của tôi quá chú ý đến ngoại hình của tôi. Tôi không biết diễn viên Trình Ý Ninh mà các bạn nói là ai. Tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, không cần phải chột dạ, vì tôi sinh ra đã như vậy. Còn về cái tên, Vô Phương Cốc, đó là sư môn của tôi. Nếu không thích tôi, các bạn hoàn toàn có thể rời khỏi phòng livestream này. Không ai bắt buộc các bạn phải ở lại. Câu nói dứt khoát của Vô Âm khiến phần bình luận lặng đi một lúc. Có người định đáp trả nhưng không tìm được lý do thuyết phục. Có người lại cảm thấy lời cô nói rất hợp lý, bèn rời khỏi phòng mà không tiếp tục đôi co. Vô Âm chỉnh lại tấm bìa cứng, kéo nó gần về phía trước để khán giả trong phòng livestream có thể dễ dàng đọc được nội dung được viết trên đó. Trong phần bình luận, các ý kiến bắt đầu hiện lên, khán giả chưa theo dõi. 1 quẻ 1.000, bạn dám hét giá cao như vậy sao? Tưởng tiền là lá cây rụng à? Khán giả khác xen vào. Thay vì bói toán, bạn nhảy một bài đi. Biết đâu bạn nhảy hay, chúng tôi sẽ thưởng cho bạn. Ngay sau đó, một fan bảng 1, cấp độ cao, Có tên YYY lên tiếng. Các bạn có thể bớt độc miệng với streamer mới được không? Vu Âm đại sư xem bói rất chuẩn. Tôi có thể chứng thực. Lại có người phản bác. Ủa, bảng một vừa nói gì đó. Có vẻ như người nhà streamer này cổ vũ lộ liễu quá nhỉ. Vu Âm không để ý đến những lời mỉa mai. Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào màn hình. Giọng nói đều đều nhưng không kém phần dứt khoát. Không tin, không thích, không xem đều có thể rời khỏi phòng livestream. Còn nếu muốn xem bói, có thể liên hệ với tôi. Cách chương.